Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295. Hứa lão bản. Nghiêu bước, các phóng viên không nghĩ tới. Tuyển thủ dự thi nhóm cũng không có người nghĩ đến. Rất nhiều người ban đầu đạt được tin tức ngầm. Bọn hắn thành tích sẽ ảnh hưởng đến quyên tiền bao nhiêu. Nhưng cụ thể mức bọn hắn là không rõ ràng. Lần này có thể đến dự thi người, trừ mấy ngàn tên sinh viên bên ngoài. Mặt khác gần 3 vạn người hoàn toàn là bởi vì Hứa Chiết cùng hội ngân sách mới tới. Trong đó xác thực có Chinh Phục cùng cục thể dục an bài người từng trải. Nhưng cùng cuối cùng cơ số so ra quá ít quá ít. Hứa Chiết nói có 3 phút chi một người hoàn thành toàn bộ lộ trình. Nhưng kỳ thật tổng số lượng vẫn chưa tới 1 vạn người. Chỉ là sợ nói quá ít không đẹp mà thôi. Vì cái gì nhiều người như vậy không hoàn thành? Bởi vì bọn hắn căn bản không phải chuyên ngành vận động viên. Không có chạy qua marathon. Rất nhiều người chỉ là có chạy bộ kinh lịch. Hoặc là ưa thích chạy bộ liền đến. Trèo chống bọn họ chạy tới nguyên nhân là Hứa Chiết công ích hội. Cho nên rất nhiều người thật sự là nhịn không được, nửa đường liền từ bỏ. Thậm chí có người 9 giờ cũng không có chạy xong. Tinh thần cùng thể lực cũng đạt tới tự mình cực hạn. Nhưng tại nghe được Hứa Chiết tuyên bố cái tin này về sau, tất cả mọi người phấn chấn 18 bắt đầu. Có thể đến, trừ một số nhỏ cảm thấy chơi vui có ý tứ, đại bộ phận đều là muốn làm nhiều có ý nghĩa sự tình. Trong lòng ôm lấy một phần thiện tâm người, hôm nay Hứa Chiết tuyên bố đại biểu cái gì? Không chỉ là một cái công đức vô lượng sự tình, càng là bị bọn hắn một đáp án, mà lại đến đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Dù sao tuổi trẻ, ai không ưa thích danh dự, ưa thích nghe tốt hơn nghe lời. Bọn hắn hôm nay tham gia cái này hoạt động là 1 mét đổi 1 gạo hoạt động nghi thức khai mạc. Có thể tưởng tượng hoạt động chính thức khai triển về sau sẽ tại cả nước gây nên oanh động to lớn. Đến thời điểm bọn hắn nói lại lần này marathon thi đấu, nói cũng không phải là tự mình chạy xong toàn bộ hành trình, hội ngân sách hỗ trợ quyên ra ngoài 4 khối tiền, mà là nói bọn hắn là lần này nghi thức khai mạc người tham dự. 1 mét đổi 1 gạo hoạt động, bọn hắn là cái thứ nhất người chứng kiến. Dù là không vì nói khoác, chỉ là loại kinh nghiệm này chính là có thể chân tàng cả một đời hồi ước. Khi lấy được Hứa Chiết trả lời về sau, tất cả phóng viên cũng hài. Bọn hắn đã thấy tự mình phát ra tin tức lên đầu đề thăng chức tăng lương một khắc này, cho nên đối với cái này hoạt động sự tình, bọn hắn càng muốn hơn có kỹ càng hiểu. Nhưng Hứa Chiết lần nữa trả lời mấy vấn đề về sau, liền không còn tiếp nhận phỏng vấn, mà là cùng những người khác cùng một chỗ cho còn lưu tại trên trận đám tuyển thủ đưa lên đồ ăn. Những này tuyển thủ cũng chạy thật lâu, cần mau chóng khôi phục thể lực. Hội ngân sách cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, người hơi nhiều, công tác nhân viên cũng vội vàng không đến. Hứa Chiết cùng Đàm Côn liền đi theo mọi người cùng nhau khởi xướng cơm hộp. Không biết là ai trước dẫn đầu, mỗi cái theo Hứa Chiết trong tay nhận được cơm hộp người đều sẽ nhịn không được hô một câu, Hứa lão bản, nghiêu bước, lời nói, thậm chí rất nhiều người đã sớm chuẩn bị kỹ càng điện thoại. Tại Hứa Chiết tới về sau nhất định phải chụp ảnh chung một cái. Nhìn xem rất nhiều người mệt mỏi chân cũng duỗi không thẳng. Thậm chí là chân đau nhe răng nhếch miệng cùng tự mình chụp ảnh chung. Hứa Chiết cũng là bị đùa không được. Ban đêm, cơ hồ đại bộ phận tin tức truyền thông cũng nâng lên 1 mét đổi 1 gạo hoạt động sự tình. Thật sự là chuyện này liên lụy quá lớn, có khả năng mang đến lực ảnh hưởng cũng quá lớn. Đi vào tin tức truyền thông, cũng ngay đầu tiên sáng tác hoàn thành bài viết các loại tiến hành phát hành. Tranh thủ thu hoạch được đợt thứ nhất lưu lượng cùng chú ý. Mà không có đến phỏng vấn truyền thông, cũng đều vội vàng liên hệ nó hợp tác với mình đơn vị tiến hành đăng lại. Một mét đổi một gạo, năm nay vĩ đại nhất công ích hoạt động. Mỗi sử dụng phần mềm này một ngày, nó công ty liền sẽ cho nghèo khó địa khu đứa bé quyên tiền không? 4 đồng, nó là WeChat, kế 10 ức cách xù từ thiện về sau. Hứa Chiết lại làm từ thiện, lần này tay hắn bút càng lớn. Muốn cho Hứa Chiết phá sản sao? Nhanh download WeChat đi, mỗi thêm một cái người sử dụng. Hứa Chiết liền muốn móc ra một khoản tiền. Trừ phát hành thông tin nhanh nhất web portal cùng từ truyền thông bên ngoài. Các tỉnh lớn cấp truyền hình buổi chiều tin tức cũng nhất nhất thông báo cái tin tức này. Cơ hồ tại 1-2 cái giờ bên trong, liền đem 1 mét đổi 1 gạo hoạt động đẩy hướng cả nước. Ngay tại lúc đó, microblogging các loại đại xã nộp trên bình đài, liên quan tới Hứa Chiết từ đầu nhiệt độ cũng đang điên cuồng dâng lên. Vẻn vẹn 2 giờ, microblogging trước 5 nhiệt từ toàn bộ là liên quan tới Hứa Chiết. 1. Thằng Hứa lão bản, nghiêu bước. 2. Thằng 1 mét đổi 1 gạo hoạt động. 3. Thằng WeChat vận động. 4. Thằng Hứa Chiết tái phát lực. 5. Thằng ái tâm dinh dưỡng bữa ăn hoạt động. Hứa Chiết gần nhất một cái microblogging vẫn là 11/11 trước một ngày đăng lại mã lão bản microblogging. Tuyên truyền 11/11 sự tình. Nguyên bản cái này microblogging phía dưới toàn bộ đều là cùng loại, ta cho Hứa lão bản chia sẻ xxx. Đồng, loại hình hồi phục, nhưng hết hạn đến tối 10 điểm thời điểm. Hứa Chiết cái này microblogging bên trong lần nữa thu hoạch được vượt qua 10 vạn đầu hồi phục. Rõ ràng, 1 mét đổi 1 gạo hoạt động cử hành. Đối với WeChat phát triển người sử dụng sẽ có lấy không thể đo lường tác dụng. Nhưng nếu như cái nào xí nghiệp có thể giống WeChat dạng này, tại làm tuyên truyền đồng thời gánh chịu tương ứng trách nhiệm, ta không có bất cứ ý kiến gì. Sẽ chỉ hy vọng loại này xí nghiệp càng ngày càng nhiều. Hứa lão bản người này thật sự là không nói. WeChat không bán hội viên cùng cái khác tăng giá trị tài sản phục vụ coi như. Ghi tên tài khoản mời hảo hữu còn đưa lưu lượng đưa tiêu phí. Còn tiện thể lấy làm từ thiện. Dạng này phần mềm đi cái kia tìm đi. Theo hôm nay bắt đầu, ta trọng yếu nhất phần mềm xã hội chỉ có thể là WeChat. Cho dù là lựa chọn WeChat có thể sẽ bỏ qua nhất định vòng bằng hữu, ta cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái khác phần mềm. Giống Hứa lão bản dạng này có xã hội tinh thần trách nhiệm người quá ít. Rất nhiều thương nhân chỉ lo kiếm tiền, cái biết rõ theo người sử dụng trên thân vơ vét lợi ích. Cũng Hứa lão bản lại đi ngược lại con đường cũ, cho người sử dụng phúc lợi, gánh chịu xã hội trách nhiệm. Theo tư bản trên thân kiếm tiền, Hứa lão bản nghiêu bước, xã giao chỉ tuyển WeChat, mua qua Internet chỉ tuyển Taobao, thanh toán chỉ tuyển Alipay. Về sau ta chính là Hứa lão bản đáng tin fan hâm mộ. Làm từ thiện người xưa nay không ít, quyên tặng từ thiện số cao nhân cũng không phải số ít. Nhưng có thể giống Hứa Chiết dạng này, có thể cho công ích dự án một cái tiếp tục. Liên tục không ngừng tài chính nơi phát ra người, quá ít, cho nên mọi người không chỉ cảm thấy Hứa Chiết đại khí, có ái tâm, càng thấy hắn có năng lực, có thể tại không tổn hại người sử dụng lợi ích điều kiện tiên quyết. Đồng thời làm tốt công ích cùng xí nghiệp phát triển, đồng thời nhường cả hai dung hợp lại cùng nhau, sinh ra một loại lên men. Nhưng hai cái này phương hướng đồng thời có thể làm càng tốt hơn. Bất quá Hứa Chiết hiện tại bất chấp xem trên mạng tin tức cùng mọi người đối với mình đánh giá. Đàm Côn vừa mới gọi điện thoại thông chi hắn một cái phi thường trọng yếu tin tức. Ban tổ chức muốn tới phỏng vấn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.